quyến rũ ông chú tuổi Bom. Chương 57, 57, ngọn lửa trong lòng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lương Hạ dùng mình lùi lại, áp sát vào lưng ghế. Cô kéo giãn khoảng cách giữa mình và anh đến mức tối đa. Cô muốn xuống xe, ngặt nỗi cửa xe đã khóa. Đành nhìn anh với vẻ sợ hãi. Nơi khóe mắt đỏ hoe vẫn còn vệt nước mắt đã khô. Lần này cô sợ thật. Chú Tiêu, cô dùng lại chiếu cũ. Dường như anh rất dễ mềm lòng mỗi khi cô làm nũng. Nhưng lần này làm nũng chẳng có tác dụng gì. Lửa giận của Tiêu Yến Thầm không hề suy giảm. Anh xuống xe, mở cửa rồi kéo cô ra ngoài rồi vác lên vai một lần nữa. Thẩm Lương Hạ hết dãy giụa lại van xin nhưng đều vô ích. Vệ sĩ trong biệt thự thấy anh vác một người từ trên xe xuống thì hối hả lùi ra xa. Quản gia đứng trong phòng, thận trọng quan sát một hồi mới xác định được ông chủ đang vác ai. Ông ấy rất ngạc nhiên. Sáng nay còn vui vẻ đưa cơm cho người ta mà sao bây giờ lại thành ra thế này rồi. Ông chăm chú nhìn Tiêu Yến Thầm đi vào phòng khách. Nghe Thẩm Lương Hạ chửi bới ầm ĩ thì quyết định lẳng lặng tránh qua một bên. Sẽ chẳng có ai cứu cô khỏi ác long cả. Thẩm Lương Hạ cứ thế bị Tiêu Yến Thầm vác lên tầng trên. Anh mở cửa bước vào phòng rồi ném cô lên giường. Lúc này Thẩm Lương Hạ mới nhận ra căn phòng này không phải căn phòng lúc trước cô từng ở. Hai màu sắc chủ đạo đen và trắng cho cô biết đây là phòng ai. Chỉ có người đàn ông này mới sống trong một căn phòng có nội thất mang phong cách và màu sắc đậm vẻ lạnh lẽo đến vậy. Rốt cuộc Thẩm Lương Hạ cũng biết sợ. Cô lập tức nghĩ đến câu nói ban nãy của anh. Xem ra lần này không phải là đùa. Cô không ngừng lùi ra sau. Đồng thời sờ soạng bốn phía xem có thứ gì có thể dùng để tự vệ hoặc công kích đối phương hay không. Nhưng trên chiếc giường tối đen chẳng có gì cả. Tiêu Yến Thầm quan sát không sót một động tác nhỏ nào của cô. Anh nhếch môi cười nhạo với vẻ khinh thường. Đầu óc Thẩm Lương Hạ quay cuồng với những suy nghĩ nên nói cái gì. Nên làm thế nào nhưng rồi nhận ra vào lúc này có nói gì cũng vô ích. Tiêu Yến Thầm, cô mở miệng rồi lại cân nhắc nên nói gì kế tiếp. Tiêu Yến Thầm bỗng quay lưng bỏ đi. Cánh cửa bị đóng sầm lại. Trong căn phòng tối om chỉ còn mình cô. Thẩm Lương Hạ nghẹn họng, ngơ ngác nhìn về phía cánh cửa đóng chặt. Mấy phút sau, cô mới hoàn hồn, cô chửi thề một tiếng. Móa, rồi nhảy phốc xuống giường. Chạy ù đến bên cửa ra vào. Cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Không ngoài dự kiến những khó có thể chấp nhận. Thẩm Lương Hạ gõ cửa rồi gọi người khác. Bốn bề im ắng, rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Sao lại nhốt cô trong căn phòng này? Thẩm Lương Hạ tựa lưng vào cửa rồi từ từ ngồi bệt xuống. Sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy. Khi nào anh mới về đây? Liệu có khi nào chỉ tích tắc sau anh sẽ thình lình mở cửa bước vào rồi làm chuyện gì đó với cô không? Thẩm Lương Hạ càng nghĩ càng thấy lạnh cả người. Cô lấy điện thoại ra, định gọi ai đó đến cứu nhưng rồi phát hiện không thể gọi được vì không có sóng. Thẩm Lương Hạ đi vòng vòng quanh phòng để tìm vị trí bắt được sóng nhưng chỉ tốn công vô ích. Lãng phí thời gian, cô nhìn qua cửa sổ. Đây là tầng 3, dưới sân có một đám vệ sĩ áo đen đi tới đi lui. Cả chục người cùng dán mắt về phía cửa sổ căn phòng này. Thẩm Lương Hạ lặng lẽ thả chiếc khăn trải giường trong tay xuống. Cô không phải Tề Thiên Đại Thánh có thể lên trời xuống biển. Dễ dàng chạy thoát dù bị bọn họ canh chừng. Thẩm Lương Hạ thử gọi quản gia nhưng cũng không ai trả lời. Thế là cô bị nhốt trong phòng ngủ của Tiêu Yến Thầm. Không đi đâu được. Nỗi sợ hãi không ngừng trào dâng trong lòng cô. Giờ thì cô bắt đầu hối hận vì sự ấu trĩ trước đó của mình. Trước kia có chọc tức Thẩm Nhuy cũng chẳng bị gì. Thế nên cô quên mất người đàn ông này có lực sát thương mạnh nhường nào. Anh không phải người tốt tính. Cô đã đi quá giới hạn. Không biết trời cao đất dày thế nào. Quên mất thân phận và địa vị của anh. Cô cứ tưởng mình ghê gớm lắm. Dám tùy tiện khiêu khích người ta. Còn chơi người ta một vố. Thẩm Lương Hạ ôm bả vai. Ngồi co rúm dưới sàn nhà. Lòng đầy sợ hãi. Cô vùi mặt vào đầu gối. Không còn dáng vẻ ngông nghênh. không còn gai góc đầy mình nữa. Khi cánh cửa bật mở, ánh sáng ùa vào phòng, dọi vào đôi mắt ngân ngấn nước của cô. Tiêu Yến thầm, giọng cô khẽ khàng và yếu ớt. Lúc này, trăng đã treo lưng chừng trời. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng bàng bạc dọi vào người cô qua cửa sổ. Thoạt trông thật mong manh làm sao. Đèn được bật lên, ánh sáng chói mắt như ban ngày khiến cô nhất thời không quen. Một lúc lâu sau mới mở mắt được. Tiêu Yến thầm đi đến trước mặt cô. Anh chậm rãi ngồi xuống, đưa tay bóp chặt cằm cô, ép cô ngẩng đầu đối mặt với mình. Sợ rồi à? Cô lắc đầu rồi lại gật đầu. Lúc này có cứng miệng cũng vô ích, chẳng qua là vùng vẫy trong vô vọng mà thôi. Cô đã thấu hiểu sâu sắc điều đó. Thẩm Lương Hạ muốn lùi ra sau những vòng eo đã bị người ta ôm chặt. Cô trợn tròn mắt, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Cuối cùng chuyện mà cô lo lắng suốt một buổi chiều cũng sắp xảy ra rồi ư? Mắt cô mở to, tim đập dồn dập, thậm chí nhịp thở cũng không đều đặn nổi. Tiêu Yến thầm thấy được vẻ sợ hãi của cô nhưng không hề có ý định dừng lại. Cô đẩy anh, đánh anh nhưng đều vô ích. Sức chống cự càng lúc càng yếu dần. Cuối cùng tay chân đều bủn rủn hết cả. Đành mặc anh làm gì thì làm. Cháy bỏng, mạnh mẽ, ngang ngược. Cô không biết phải hình dung cảm giác anh đem lại cho mình thế nào. Quyết tâm liều chết chống cự trước đó đã tan tành mây khói. Cô chỉ thấy ngạt thở. Trong lòng như có một ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt cô đến mụ mị đầu óc. Quên đi hết thảy, được người ta buông ra lúc nào cũng không biết. Ánh mắt cô mơ màng, khóe môi còn vương nước bọt. Tiêu Yến thầm vẫn bóp cằm cô, sắc mặt lạnh băng, giọng khàn khàn. Trên đời này, không có chuyện gì mà Tiêu Yến thầm tôi không dám làm. Chỉ là tôi có muốn làm hay không? Sự tôn trọng và mềm lòng của tôi chính là con át chủ bài lớn nhất của em. Đừng ép tôi xé toạc lớp vỏ bọc ngụy trang này. Khi ấy em sẽ không còn con át chủ bài nào nữa đâu. Chán kề chán, mắt chạm mắt, ngọn lửa trong lòng Thẩm Lương Hạ tắt ngóm. Đồng thời, một luồng khí lạnh bắt đầu lan tỏa khắp người. Cô không biết trời cao đất dày nên đã quên rằng người đàn ông này sẽ không bao giờ để người khác tùy ý khống chế mình. Đôi mắt nại của cô mở to, môi son đỏ thắm, gò má ửng hồng, vẻ sợ sệt trên mặt khiến cô thoạt trông rất dễ bị bắt nạt. Từ nay trở đi, chúng ta sẽ là người yêu của nhau. Tiêu Yến thầm trịnh trọng tuyên bố, giọng điệu chắc nịch như đinh đóng cột, không cho phép cô có quyền phản bác. Lời hứa cho cô thời gian từ từ đón nhận anh đã bị gạt qua một bên. Anh khiến Thẩm Lương Hạ không thể không gật đầu đồng ý. Có được câu trả lời mình muốn, lòng Tiêu Yến thầm vui phơi phới, khóe môi cong cong, nhưng rồi anh lập tức nghiêm mặt, sắc mặt lại lạnh lùng như cũ. Giờ thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Thẩm Lương Hạ ngoan ngoãn gật đầu. Anh dìu cô đứng dậy rồi ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã có mấy cô giúp việc đem quần áo đến. Vẫn là những người lúc trước. Sắc mặt bọn họ vẫn giống hệt lúc trước. Dù thấy cô xuất hiện trong phòng ngủ của ông chủ mình vẫn bình thản như thường. Cách chương.